trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, tình yêu chân thật đòi hỏi sự chấp nhận cả những điều tốt và chưa tốt, hoàn thiện và chưa hoàn thiện của người yêu. Tác giả Nguyễn Nguyên An đã khắc họa điều này qua truyện ngắn Kim. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc của phát thanh viên Châu Tị. Đông trước tôi đến Kim trong hẻm Tĩnh Yên. Kim và Chi học y năm chung ngoại trú. Ngày đi học đến bữa cơm bụi, đĩa 2.000 đồng, Kim no 1.500 đồng. Kham khổ thế, nom Kim sơ xác như nữ tu dòng chín, lầm lũi trong khổ hạnh, ôm đức tin xa ngái. Phòng con gái sao lạnh lẽo thế này? Tôi quen lạnh. Đêm mới hơi lạnh như tên trộm lương thiện buộc tôi thao thức. Nhưng các cô là loài hoa quý, không nên chân ở trên mảnh đất khánh kiệt mật ngọt. Lạ chưa, chạm vào sự toàn toàn phòng Kim, tôi yêu điều thiếu thốn ấy. Nghèo phải là sự bất lực thanh bạch đáng trọng. Tôi ngồi mấp mé lên chiếc giường, trong giường còn bề bộn chăn màn, còn nồng nã mùi con gái tinh khôi. Kim chữa thẹn. Chú đến bất ngờ quá à. Các cô đừng cho tôi suồng sã. Nhờ bất ngờ tôi cảm thông cảnh sống sinh viên xa nhà, khâm phục sự chịu khó của họ. Kim và Duy duyên dáng cười. Căn phòng se se lạnh ấm lên, tôi thì cười hai cô mặc quần sọt kín đáo, cuộn nửa người ở trong chăn, thỉnh thoảng lấy tay kéo chăn, sợ nổi những đôi chân trắng lốt, lấm tấm da gà. Tôi biết mẹ Kim bác sĩ, Kim yêu mẹ, chọn nghề nhân hậu hợp tính cách của Kim. Chi vai ngang tóc ngắn, dưới mắt hai vết thâm mờ, chắp chới vài cơn giông bão đã trải. Mặc dù quần dài, Kim tiễn tôi về. Kim đi bên tôi nhỏ bé. Tôi dặn, lấy dây báo chè bớt khe hở đi kéo lạnh. Nấu cơm ăn cho mập nghe Kim. Dạ. Kim ngước đôi mắt âu sầu nhìn tôi cười, đưa tôi rơi vào vùng trời nhiều mây chiều bản lãng. Kim ít nói về mình, Kim luôn sẵn khuôn mặt cười thật hiền, tỏa từ đôi mắt buồn mà nguyên vẹn, ngơi cả cái gương cận 3 độ và nét mặt thuần hậu. Kim một mình nhìn trộm, thấy Kim lắng sâu vào chuỗi miên diễn của ưu tư, vừa kinh khỉnh, cao ngạo, vừa xa vắng trí tuệ. Giá trầm tư ấy mất ngay khi gặp người quen. Kim cười, mặt mắt tươi long lanh và thắp sáng. Tôi thì nói đủ chuyện, nói ùa ùa ào ào, rồi rơi tõm vào việc lắng nghe của Kim. Kim yêu ghét ít biểu hiện, tôi khó dò đông sâu. Khi tôi phát hiện nụ cười Kim rèn tập chín tới độ nghệ thuật, tôi hụt hẫng. Chào ơi, nhưng tôi thích sững dững vì thế. Vắng gặp Kim, lòng quay quát buồn. Kim nghe tôi đi chợ nấu ăn, phiền một chút, nhưng no và bổ. Tôi canh giờ Kim đi chợ, giờ vô tình gặp, chứ tôi đến Kim hoài, dễ lố bịch. Gặp Kim nhỏ nhoi hồn hậu giữa hai bạn gái cùng lớp, Kim chào cười. À chú cũng đi chợ hả? Công việc thường ngày mà, cũng muốn tìm gặp. Uyên, bạn Kim, cũng quen tôi. Quyên tròn đôi mặt đẹp, xa xôi và mơ hồ nói. Chú tìm Kim phải không? Đúng một nửa, tôi thú nhận. Cùng các cô loanh quanh trong chợ đông người, tôi lúng ta lúng túng chẳng biết mua thứ gì. Nghe các cô chọn thức ăn, trả giá âm giọng Đà Nẵng, ít bình dịnh, tâm sự như Huế nhưng thanh thoát, mặn mòi nắng gió biển khơi. Trước khi tạm biệt tôi mời, khi mô rảnh thì mời các cô lên nhà tôi chơi cho biết nha. Kim nhìn hai bạn dò ý rồi rụt rè. Dạ. Nhà tôi trong thung lũng vắng, chung quanh 3 ngôi chùa trên mấy ngọn đồi cây cối xum xuê, sớm chiều chuông mõ ủ ê, cảnh buồn cũ kính hoang sơ. Quen ở đây tôi đâm dị ứng với sự phồn tạp bon chen và thích thiên nhiên hiu quạnh. Tim tôi liều, không bảo được, nó bất cần biết tôi có gì ngoài sự thiếu thốn thường trực, mãi chênh vênh giữa vòng cơm áo xanh xao. Yêu Kim, tôi cả gan dốc trong đôi tay không đầy gió. Tôi mừng đón Kim và Chi. Tóc các cô ướt lơ sơ như con mèo ốm, môi thâm nhợt vì mưa lạnh. Niềm vui tôi vừa vỡ lỡ đã lụi tàn khi thấy ở phía sau hai anh thanh niên vào ngõ. Hai anh trẻ trung, đỉnh ngộ. Kim tế nhị không giới thiệu. Tôi vẫn biết có một anh đẹp trai là người yêu của Kim qua cách đối đãi mật thiết. Bây giờ tôi quên tên hai anh ấy. Tất nhiên, nhà đầu lãng quê là dấu hiệu người tài năng. Họ tập trung nghiên cứu quá tải đâm hay quên. Tôi thì buộc quên họ do đố kỵ, do thua kém của mình. Kim vẫn cười hiền, nhưng tôi cảm thấy Kim cười độ lượng, như cười ban phát cho gã hành khất chút tình dụng, ân huệ. Tôi lấy quyền gì đòi Kim yêu tôi chứ? Làm sao lấp được khoảng cách giữa tôi và Kim? Khoảng cách gần 20 năm tuổi tác nghìn trùng. Chao ôi, tôi nửa đời bồng bềnh trong chữ nghĩa phù du, chỉ còn đèo bồng trong long đong phù phiếm. Hai hàng phượng hoa vàng ngang trường y, mùa đông rụng lá trơ cành ngọn, như nghìn lời khát vọng dương khắc khoải giữa bầu trời xám ngoét đẹp buồn bã. Mùa thu đường đầy hoa vàng lất phất rơi, rải từng thảm vàng hoa ngậm ngùi. Mùa xuân đi dưới cây biên biếc xanh, tưởng nghe được mạch đất chuyển từng ngày trong thớ gỗ. Tôi trốn Kim mất đi trên con đường tuyệt vời. Hay chưa, càng tránh Kim thì tôi càng lọt vào võng lưới vô hình dãy dụa. Phố xá không Kim, phố xá buồn, khi nỗi nhớ trong tôi càng lấp đầy. Đêm đêm tôi phải ra ga Bồ Đề, trong nỗi nhớ trong tôi đam dỗ vô hồi những đợt sóng tái tê. Tôi gọi ga Bồ Đề vì trong sân ga duy nhất có cây Bồ Đề, mà sân ga đâu hề yên, tàu đi, tàu về lại ào lên chìm xuống, cứ thế tới khi đụng vào nhộn nhịp sáng mai. Đêm sương khuya, đèn điện dịu xanh lơ mơ ương ướt, bóng người lui tới, rời rạc một nhịp điệu buồn hiu, làm sao tôi tìm được phút nguôi yên. Từ lâu, tôi quên Kim thường ra vào Đà Nẵng thăm bố mẹ, và cần gì đấy. Bất chợt, tôi gặp Kim ngạc nhiên. À, chú Giang, chú đón ai rứa? Có ai mà đón? Tôi đùa. Đón Kim đây. Tôi chở Kim về nơi ngoại trú mới. Kim kể, Kim học y 6, đã qua các khoa lẻ, hiện học khoa sản. Anh bạn lên cùng Kim lần ấy đã xuất cảnh diện ODP. Dạo này Kim trồng quay, cuốn hút âm ỉ. Tôi lại la cà đến Kim. Chỗ ở mới Kim nằm sau lưng giáo đường, nhà nhà vườn vườn biệt lập. Kim không ở với Chi, chung chăn chiếu với cô bé Đoan Trang, năm đầu tổng hợp. Hai cô đồng hương khu phố, thân từ nhỏ, quấn quýt nhau ruột thịt. Nết Kim nhu mì luôn bị sức hấp dẫn của bạn gái kiểu Đoan Trang. Đoan Trang bương bướng, ngang ngang, giống Chi tính bất cần. Tóc Đoan Trang ngắn, chưa chấm tới ngang vai, mắt xình xếp, mũi thanh tú, dốc mảnh dẻ, săn chắc, cùng cách bụi bụi, ngang tàn như một chú con trai. Sau này tôi hiểu Đoan Trang cứ dùng dằn quá khứ, nhiêu khê hiện tại, ngập ngừng tương lai. Trong lớp vỏ nhí nhảnh ấy vẫn động rất đầy dòng gió. Đoan Trang giúp tôi gần gũi thêm với Kim và là người giữ gìn Kim. Khi tôi cần sự vắng mặt Đoan Trang thì cô ngồi lù lù ở đấy, cô so dai, ngồi ngôn ngốp gì kia. Có lần Kim dỗi tôi, Kim không chịu đi chơi. Đoan Trang ngồi đá đá vào chân Kim. Đi mà, đi mà, cho vui chị Kim. Không mà, nó không là không á. Kim kiên quyết. Con gái kiên quyết từ chối điều gì quá đáng, thường thấy họ già xấu thêm ít nhiều. Đoan Trang thì thầm vào tay Kim. Tôi nghe Kim nói to. Trang ký cho chị hả? Ký đi. Tôi tò mò hỏi. Kim cười xòa, khuôn mặt hồng nhuận, vui vẻ nói. Trang bảo chịu đi chơi. Trang tặng Kim món quà. Sợ Trang hứt cụi, buộc Trang ký đó chứ Giang. Tôi hiểu ra quý Trang lắm. Tôi rủ Tân, bạn tôi, đến Kim. Tân hiền đến nhu nhược, cái chi cũng ngại và sợ con gái. 40 tuổi, chưa có mảnh tình để nâng niu. Đồng hội đồng thuyền nên chúng tôi rất thân nhau, buồn vui thường kể cho nhau nghe. Tân cán bộ cơ quan đang hưng thịnh, lương tháng hơn triệu, tiêu ít khi thiếu hụt. Tân luôn giúp đỡ tôi, nhưng khi tôi bực mình vì Tân hay làm kẻ cả sai khiến tôi trước đám đông trai gái. Tôi chiều và chịu vì Tân tốt với tôi. Tôi đành cúi đầu nhẫn nhục. Tân sang trọng đỏm dáng khi nghe lên các cô sinh viên. Tân diện bộ veston màu xanh đậm mới, xịt nước hoa Calèche của Pháp. Thoang thoảng dịu thơm mùi quý tộc. Kim bị hút vào cái vỏ đắt tiền ấy, chứ đâu cần biết phía sau sự xa hoa có cái đầu rỗng. Nhiều lần tôi bắt gặp ánh mắt Kim nhìn Tân đầy hứa hẹn. Phòng Kim ở chung đoan trang rất sang và ấm cúng. Tôi chưa tìm ra nguyên nhân nào Kim qua cuộc sống khổ hạnh. Kim đã có riêng lắc vàng đeo tay, máy cassette, máy ghi âm để học ngoại ngữ, một giá sách đầy ứ. Có lẽ Kim làm kiểng vì sự ngăn nắp thẳng thớm của nó. Góc bếp ngổn ngang, nồi niêu son chảo, bếp dầu và thực phẩm tươi sống. Tôi nhiều lần thấy các cô ăn thịt cá ê hề, đồ gia vị toàn là đồ hộp ngoại nhập. Đêm ấy, trong phòng Kim có là một hang đá bằng giấy, cây thông văng đầy đèn màu chớp nhóa. Hang đá màu mè, ngô ngộ, như được làm từ bàn tay ngây ngô của các em nữ sinh cấp 2, cấp 3. Đoàn Trang đi nhà thờ xem xóm đạo mừng Chúa ra đời. Tôi thấy trên bàn 5-6 lon bia. Tôi hỏi, Kim uống bia hả? Nhỏ Trang nó quậy lắm, nó uống đấy. Kim nhận lời đi chơi Noel với chúng tôi. Kim nói, hai chú ra xích đu chờ Kim một lát nha. Chúng tôi đẩy xe ra ngõ chờ. Kim đi giày cao gót, đủng đỉnh đi ra. Tôi hỏi, xe Kim đâu? Trang đi chơi đem theo cả chìa khóa xe của Kim nữa. Tôi bối rối vì tôi đi xe của Tân. Tôi hỏi Kim, ngồi ba được không? Được thôi. Kim nói không lưỡng lự, tự nhiên leo lên ngồi giữa. Tân chở tôi và Kim chạy, mà lo công an phạt. Sáng mai tôi và Tân gặp nhau, đứa nào cũng khoe đêm rồi không ngủ được. Đứa nhớ hơi nóng phía trước Kim, đứa nhớ hơi ấm phía sau Kim. Sau đêm Noel ấy, tôi lên Kim một mình. Đi với Tân dễ lộ cái nghèo tôi và nhục trước sự hào phóng của Tân. Tôi biết Tân cũng lên một mình. Tôi tức Tân mấy lần chửi thầm, phản trách. Tôi lánh Tân. Tôi chở Kim, Đoàn Trang đạp xe theo. Nhân tôi vừa lĩnh nhuận bút qua bưu điện, tôi mời hai cô đi uống bia. Đi về, Đoàn Trang chạy nhanh trước, rồi dựng xe bên lề, hai tay khuỳnh khuỳnh trước ngực. Chạy lúc lắc vào hẻm nhỏ rậm rịch hai hàng chè tàu. Tôi hỏi Kim, Đoàn Trang quen nhà ấy à? Không, Kim cười rút rít. Nó có nhu cầu. Trời đất, cô bé gan thật à? Vẫn trên đường về, tôi nghe Kim nhấp nhổm sao yên, dục tôi về nhanh. Tôi nói, còn sớm mà. Về thôi chú Giang, cháu mắt. Tôi ngoảnh lại, mắt chi à? Kim dúi dúi vào lưng tôi, vừa nói vừa cười nho nhỏ. Mắt tiểu. Câu trả lời thân thiết ấy làm cho tôi rất vui. Tôi vẫn mãi miết đuổi theo điều ước ngoài tầm tay giới, đến khi nhận thiệp đính hôn Kim và Tân, mà tôi nghi từ dạo Kim gọi Tân bằng anh, không gọi chú như tôi. Tôi ứa nước mắt, biến nói biến cười. Nếu cười, tôi tin nụ cười tôi gượng gạo, méo méo, móc meo. So với Tân, tôi hơn Tân 4 tuổi. Tôi thua tiền, thua công việc ổn định. Nhưng chắc chắn tôi hơn Tân một cái đầu đầy kiến thức và vốn sống. Nhưng thời buổi con người vì hưởng thụ đã dám làm thâm thủng cái tầng ozone đang bảo vệ chúng ta chống các tia cực tím, thì thơ phú của tôi bọt bèo vô nghĩa so với gia tài khá giả của Tân. Trước đây Đoàn Trang nói với tôi, chị Kim rất sợ cực đó. Tôi bên, con gái không nên ở trong thiếu thốn. Tôi có hỏi Kim, ra trường Kim dám lên làm việc ở vùng núi à? Kim trả lời, bố mẹ Kim không cho. Tôi hiểu phần nào Kim chọn Tân. Chuyện thương tình thôi, nhưng tôi mất những chiều chiều thấm chút bâng khuâng ngơ ngẩn vì nhớ Kim. Ngày tháng trôi qua hiu quạnh, tôi ngụp lặng trong đau khổ, chán ngán tình đời, tình người. Tâm tình bỗng bao dung, hướng thiện. Có phải đau khổ là môi trường để rèn luyện đức độ cho những ai có bản lĩnh? Đến nay, tôi vẫn yêu Kim, yêu cả hạnh phúc của Kim, yêu cả thói hư, tật xấu và những điều Kim muốn. Nghe Kim đang êm ấm bên chồng, tôi mừng lay, vui thật sự. Tôi chẳng dối tôi bao giờ, và không biết dối ai. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Kim, truyện của Nguyễn Nguyên An. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang trưa nay xin dừng tại đây. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối nay.